hình như chẳng có ai nhìn Lâm Bắc Phàm, cho dù nhìn cũng xem như hắn không hề tồn tại. Tiểu Lâm ca không được để ý tới. Một hai người đồng bào ánh mắt nhìn mình cũng tràn ngập vẻ thất vọng và nuối tiếc. Ngẫu nhiên có vài ánh mắt của mấy người ngoại quốc, hoàn toàn là miệt thị trắng trợn, càng nhiều là coi thường. Đây là đãi ngộ là tuyển thủ Trung Quốc tham gia đại hội thần bài thường nhận được. Tiểu Lâm ca thực sự tức giận rồi. Dám làm nhục người Trung Quốc ta, ông mày nhất định phải cho chúng mày đẹp mắt. Quy tắc trận đấu vô cùng đơn giản, loại trực tiếp. 8 người, mỗi người có 10 vạn tiền vốn. 4 tên đầu tiên thua sạch tiền vốn của mình bị loại khỏi vòng đấu. 4 người còn lại thăng cấp đấu vòng tiếp theo. Tiểu Lâm ca bình tĩnh ngồi xuống trước bàn, kéo lại cà vạt, vỗ mạnh tay phát ra một tiếng, ba. Trương Minh Thắng tâm tư nhanh nhạy, vội vàng móc ra một điều thuốc lá châm lên đưa cho Lâm Bắc Phàm, sau đó lại cung kính lui xuống. Vài người khinh thường liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, tên da vàng này cũng dám kiêu ngạo như vậy. Đám người xem trong phòng lao sao một trận, một vài người đồng bào cũng nhíu mày. Nếu có thực lực thì không sao, không có thực lực vậy thì quá dọa người rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu, Trương Minh Thắng lùi lại phía sau 3 thước. Đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm là một nữ phục vụ cao gầy, tóc vàng, da thịt mềm mại. Nhiệm vụ chủ yếu là phiên dịch lời nói của Lâm Bắc Phàm sang tiếng Anh cho người chia bài. Sau khi phát xong lượt bài úp, vòng thứ 2 là bài ngửa. Quân bài ngửa của Lâm Bắc Phàm là một quân kiêu bích. Trước mặt 8 người, quân bài ngửa lớn nhất là Át Tép, tên khốn đó mỉm cười, con bài chưa lật cũng lười xem, trực tiếp ném ra 1.000 tiền vốn. Những người khác lần lượt nhìn lá bài tẩy của mình, có người buông tha, có kẻ theo cược. Đợi đến phiên Tiểu Lâm ca, hắn ngay cả xem con bài lật cũng chả thèm xem, trực tiếp đẩy ra toàn bộ số tiền vốn của mình. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Tên chim lợn này sâu han, tất tay, sao? Chỉ là, một lát sau, vang lên tiếng cười ha hả của mọi người. Đặc biệt là đám người ngồi xem, rất nhiều người ngoại quốc không chỉ nhìn Lâm Bắc Phàm cười mà còn khi nhìn về phía người Trung Quốc đang có mặt trong phòng lớn đều lộ ra tia cười khinh thường. Tiên sinh, đây là đại hội thần bài, vòng thứ nhất là sâu han, vô luận là thắng hay thua, vận khí chiếm phần rất lớn. Vì đánh ra kỹ thuật và tâm lý cho nên vòng đầu tiên không đặt cược sâu han. Mỹ nữ tóc vàng mặc dù kinh ngạc tên gà mờ Lâm Bắc Phàm ngay cả quy tắc thi đấu cũng không hiểu. Nhưng vẫn rất nhiệt tình dùng tiếng Trung lưu loát giải thích cho hắn. Vòng thứ nhất tối đa đặt cược 1.000. Vòng thứ hai tối đa đặt 5.000. Vòng thứ ba được đặt sâu han. Tiền đặt cược cao nhất là 1 vạn. Tiền đặt cược toàn cục lớn nhất là 1.600.000 tiền vốn. Phải cảm ơn Tiểu Nguyệt rồi, nếu không phải cô bé này luyện hóa ra mặt mình đến mức đao súng bất nhập, chỉ sợ hôm nay phải lúng túng một phen rồi. Lâm Bắc Phàm cũng không có cảm giác xấu hổ một chút nào mà rít mạnh một hơi thuốc, đặt điếu thuốc sang một bên, nhún vai nói, không sao cả. Lão đại, bỏ qua đi, chơi với đám người này cũng không cần quá cao, chỉ cần đơn giản thăng cấp là được. Tiểu Kim dùng truyền âm nhập mật đề nghị. Đợi đến khi bài của anh tốt nhất trong bàn liền chém bọn chúng. Nữ nhân tóc vàng thấy Lâm Bắc Phàm nói không sao cả, sửng sốt một lát, cười nói, xin hỏi tiên sinh là cảm thấy theo cược hay là buông tha đây? Sâu han không được thì còn chơi cái gì nữa? Lâm Bắc Phàm đem tiền vốn lấy trở về, ván này ông không chơi. Kế tiếp, mỗi một ván Lâm Bắc Phàm đều thả bài, cứ như vậy mỗi một ván hắn tổn thất 1.000 tiền vốn đặt cược cơ bản. Sau 16 ván, Tiểu Lâm ca đã tổn thất 1.600.000 tiền vốn. Rất nhiều người đã bắt đầu cho rằng Lâm Bắc Phàm là một công tử ăn chơi nhiều tiền không có chỗ tiêu, cho nên mới chạy đến chỗ này quấy rối. Đám người ngồi xem trong phòng. Ở bên ngoài đặt Lâm Bắc Phàm thua, mỗi một người đều rộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Cuối cùng, ở ván thứ 17, Lâm Bắc Phàm rốt cuộc cũng nhận được nước bài lớn nhất trên toàn bàn chơi. Tiểu Lâm ca còn không xem con bài tẩy, sau khi con bài ngửa được phát ra là Át Tép, cao nhất. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Lâm ca sẽ vứt bài đi thì Tiểu Lâm ca lại trừng mắt, cười nói, con mẹ nó, tôi cũng có lúc lên tiếng à.

Tamers ngồi xuống ghế salon bên cạnh, cười nói, được nghe đại danh của Đường tiên sinh đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không việc gì mà tỏ vẻ ân cần, không là gian tặc thì cũng là trộm cướp. Đường Thiết Sơn cười lên ha ha, nói, Tamers tiên sinh khách khí rồi, Đường mộ không thích khách sáo, có việc gì mời nói thẳng. Nếu đã như vậy tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh. Tamers cũng là một tên chim lợn lợi hại, tiếng Trung nói ra vô cùng lưu loát. Đường tiên sinh và Lâm tiên sinh tập kích bất ngờ La Vét A Sờ, lúc mới đầu khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng hiện tại, tôi không thể không bội phục sự dũng cảm và mưu trí của Đường tiên sinh.